Tôi không làm nũng đâu. Ai Moon, chương 38, chuỗi thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, cú hú, chuyện tình của Thẩm Trầm và người yêu hắn thật ra cũng không phải là bí mật gì. Dù sao thì bọn họ cũng chưa từng có ý định giấu giếm. Thế nhưng Giang Chu thường ngày rất ít khi để ý những chuyện như vậy. Thế nên đây là lần đầu tiên cậu biết đến chuyện này. Một lần nữa cậu lại ý thức được rằng việc yêu thương nửa kia của mình chẳng hề liên quan gì đến giới tính. Sự việc của Hippo thực sự đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Chỉ trong thời gian ngắn, vụ việc đã lên men trong cộng đồng mạng. Tuy rằng là hành vi của cá nhân Hippo, nhưng câu lạc bộ ST ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Weibo chính thức của bộ phận bom thì không nói, nhưng đến bộ phận bí cảnh Vĩnh Hằng cũng bị không ít cư dân mạng chỉ trích. May mắn là phía cảnh sát đã đưa ra thông báo kịp thời. Liên đoàn bom cũng có thông báo làm rõ mọi chuyện. Mọi người đều biết câu lạc bộ ST không liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số. Dư luận cuối cũng dịu đi. Có điều là người có quan hệ thân thiết với Hippo, tình hình của Dis lại không được tốt như vậy. Dis không những bị cảnh sát đưa đi nhiều lần để điều tra, còn có một số tin đồn bị dò dỉ. Có khả năng là cậu ta cũng tham gia vào vụ việc này, hoặc ít nhất cũng là người ủng hộ. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, vậy mà lại đi ủng hộ việc dàn xếp tỷ số. Hơn nữa, còn có khả năng cũng tham gia vào. Đương nhiên cậu ta sẽ bị mọi người chỉ trích nặng nề. Thậm chí, còn có người suy đoán rằng Dis có thể đã dàn xếp trận đấu ở giải hạng 2 của Liên đoàn Bí cảnh Vĩnh Hằng. Không lâu sau, phía cảnh sát và Liên đoàn đã có kết quả điều tra Dis. Tuy rằng cậu ta không dàn xếp trận đấu, thế nhưng lại tham gia cá cược. Hơn nữa, vì biết trước được kết quả từ Hippo mà Dis đã thu được không ít lời. Dis bị cảnh sát tạm thời bắt giữ, liên đoàn đưa ra hình phạt cấm cậu ta thi đấu 6 tháng. Mà ở bên phía ST, do hợp đồng của Dis còn chưa kết thúc nên tạm thời cho cậu ta nghỉ chơi. Đội 2 cũng đổi một jungler mới để thi đấu, về sau có lẽ cũng sẽ không tái ký hợp đồng với Dis. Tất cả những chuyện này đều không ảnh hưởng mấy tới Giang Chu và Chỉ Diễn. Chỉ có điều thời điểm Dis bị cảnh sát đưa đi, Giang Chu đã nhìn thấy cậu ta. Nhìn thoáng về phía Dis, Giang Chu vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Trong ánh mắt đó Giang Chu nhìn ra được sự oán hận mãnh liệt dành cho mình. Giang Chu thật sự cạn lời, có đôi khi cậu không thể hiểu nổi mạch não của Dis. Trước kia cậu ta không vào được đội 1, không nỗ lực cố gắng nâng cao thực lực mà ngày nào cũng chạy tới gây sự với cậu. Hiện tại bị bắt vì cá cược cũng vẫn quay qua thù hằn cậu. Ủa chẳng lẽ cậu là người dí đầu cậu ta bắt đi chơi cá cược hay gì? Không để chuyện của Dis ở trong lòng, Giang Chu tiếp tục dồn hết sự tập trung cho giải đấu mùa hè. Sau vài trận đấu, chiến thuật của ST đã thay đổi rất nhiều, mọi người phối hợp càng lúc càng linh hoạt. Hiện tại, không chỉ có Giang Chu và Chỉ Diễn ăn ý với nhau, mà sự hiểu ý ngầm giữa những người khác cũng đã cải thiện rất nhiều. Trong trạng thái tốt như vậy, mọi người đều tràn ngập ý chí chiến đấu, các trận đấu sau đó đều liên tục giành chiến thắng. Cuối cùng, họ kết thúc vòng đầu tiên của giải đấu ở vị trí thứ nhất với 14 điểm. Không ít bình luận viên, blogger eSports và các loại truyền thông thể thao điện tử khác đều thay đổi đề tài thảo luận về ST từ đây là một đội tuyển như thế nào? Sang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một đội tuyển mạnh đến mức nào? Có người phân tích vì sao giải mùa hè ST lại mạnh mẽ đến vậy. Cũng có người thổi phồng các tuyển thủ ST, nhưng phần đông còn lại đều đang thảo luận về việc liệu ST của hiện tại có thể vượt qua kỷ lục của ST ở thời kỳ của Lúc tạo ra hay không, với chuỗi thắng 18 trận liên tiếp. ST có chuỗi 11 trận thắng rồi đúng không? Chỉ cần vòng 2 thắng tiếp 7 trận nữa là có thể sánh ngang kỷ lục của hội Lúc rồi, đủ mué. Lẽ nào tôi sắp được chứng kiến sự ra đời của một huyền thoại mới rồi? Tôi chả thấy có gì gọi là huyền thoại mới cả. Năm đó York giành được nhiều cúp vô địch thế giới như vậy, mấy thành viên ST hiện tại còn chưa có ai chạm được vào cúp thế giới mà. Với cái đà phát triển này của ST thì muốn giành vô địch thế giới chắc cũng không phải là không thể đâu. Đám fan bớt nổ đi, cứ chờ đến vòng thứ hai kết quả như nào, có khi ST lại thua sớm cho xem. ST cố lên, phá vỡ kỷ lục của chính mình đi ạ, em tin là ST sẽ phá kỷ lục được. Dưới sự ảnh hưởng của sức nóng dư luận, ngay khi vòng thứ hai của giải đấu bắt đầu, trận đấu đầu tiên của ST đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Mà chính lúc này, ban tổ chức cứ như thể muốn gây thêm làn sóng dư luận lớn hơn nữa. Đối thủ của ST ở trận đấu này lại là đội tuyển duy nhất đã giành được chiến thắng trước họ. GCT. Nhìn cả khán phòng không một ghế trống, sau khi lên sân khấu, Tranh Tử vừa đeo tai nghe vào đã cảm thán. Hôm nay nhiều người tới quá đi, Will cũng nhìn một lượt, đúng là nhiều thật, xem ra gần đây độ nổi tiếng của chúng ta tăng vọt, số lượng fan cũng tăng lên nhiều. Chỉ Sơn cũng nói, lần cuối cùng tôi thấy nhiều người như thế này là ở bán kết giải mùa xuân. Bé Hao lần đầu tiên thấy nhiều người thế này đúng không, có lo lắng không hở? Tranh Tử vừa nói vừa quay qua nhìn Giang Chu, sau đó thấy Giang Chu đang đấu mắt với cái camera đang lia tới. Cái kiểu tạo dáng cổ lỗ sĩ này, Giang Chu thực hiện xong lại có vẻ đáng yêu khó hiểu, không cần nhìn Tranh Tử cũng có thể tưởng tượng ra phản ứng của khán giả rồi. Nhất định sẽ bị sự đáng yêu tấn công chết ngắc. Quả nhiên, ngay khi khuôn mặt của Giang Chu xuất hiện trên màn hình lớn của khán phòng, khán đài lập tức phát ra tiếng thét chói tai. Cái âm thanh đó lớn đến mức xuyên qua cả tai nghe cách âm của các tuyển thủ. Chờ cho camera lia đi chỗ khác, Tranh Tử nghẹn lời một lúc lâu cuối cùng cũng mới hỏi được Giang Chu. Cậu lại còn có tâm trạng bán moe nữa. Nhiều người thế này mà không hồi hộp hả? Hở, bán moe cái gì cơ? Giang Chu cảm thấy tư thế vừa rồi của mình vô cùng đẹp trai khi phách. Hoàn toàn không hiểu nửa đầu câu nói của Tranh Tử, vậy nên chỉ trả lời nửa sau. Sao lại phải hồi hộp nhỉ? Càng nhiều khán giả thì không phải là sẽ có càng nhiều người cổ vũ cho chúng ta sao? Đến lúc thắng không phải sẽ có càng nhiều người ăn mừng hơn sao? Tranh Tử gãi gãi đầu. Cậu không sợ chúng ta không thắng được à? Giang Chu lại nói. Tôi có niềm tin là chúng ta sẽ không thua. Có nhiều khán giả tới xem như vậy. Chúng ta phải thắng cho bọn họ xem chứ. Với lại nếu có thua thì cũng sẽ thêm nhiều người an ủi mình mà. Tranh Tử cảm thấy mình vừa bị Giang Chu dắt mũi đi một vòng. Chợt cảm thấy cậu nói rất có lý. Giang Chu nói không sai. Giang Chu cười nói, dù là người ta đến ủng hộ chúng ta hay là muốn thấy chuỗi thắng của mình kết thúc, hôm nay hãy cứ thắng cho họ thấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bình luận, Tiểu Ni nhìn trận combat tổng diễn ra đặc sắc trên màn hình, hăng hái bình luận. Vượn quỷ OT mở combat quá đẹp, khống chế được ba người bên phía GCT cùng một lúc. Thế nhưng SP Kim Cương Giáp đã kịp bật OT bảo vệ cho ADC Mắt Ưng. Tất cả sát thương ma pháp thiếu nữ đánh lên người Mắt Ưng đều được chuyển sang cho Kim Cương Giáp. Ôi! Kim Cương Giáp tàn máu, xạ thủ hỏa tiễn bù sát thương vào hạ gục Kim Cương Giáp. À không, vị trí xạ thủ hỏa tiễn bên phía ST hiện tại đang cực kỳ nguy hiểm. Thuần Thú Sư và Hỏa Diễm Nữ Phu sẽ phải ra tay với anh ấy. Trời ơi! Chiêu khống chế này của tù nhân xiềng xích là cực kỳ quan trọng. Nhốt được hai người và cứu được xạ thủ hỏa tiễn, Hồng Ma Tước đã đuổi tới kịp lúc, quả cầu lửa lấy đi mạng của Hỏa Diễm Nữ Vu. Có điều ma thương của GCT cũng rất mạnh, chiêu Auti kết liễu được vượn quỷ. Mắt Ưng đã có lượng sát thương rất tốt rồi, sử dụng skill đuổi theo kịp tù nhân xiềng xích, không biết liệu có thể phát huy hiệu quả hay không. Tiểu Ni lại tiếp lời. Thế nhưng ma pháp thiếu nữ không hề cho anh ấy cơ hội, kỹ năng của ma pháp thiếu nữ đều đã hồi xong rồi, Mắt Ưng gặp nguy hiểm. Thuần Thú Sư cũng vậy, tuy nhiên thì trước khi Thuần Thú Sư bị hạ gục đã kịp lấy mạng của tù nhân xiềng xích, pha combat tổng này ST đổi 2 lấy 3, hơn nữa còn lấy được tài nguyên rừng, giành được một chiến thắng nhỏ. Trùng trùng gật đầu liên tục, vừa rồi vượn quỷ của Chỉ Sơn mở combat quá đẹp. Nếu không thì pha combat tổng này ST đã không đánh được hay như vậy. Tuy nhiên thì Kim Cương Giáp của GCT cũng đã phản ứng rất nhanh. Nếu anh ta không kịp thời sử dụng OT cho ADC thì hẳn là hiện giờ GCT đã bị quét sạch rồi. A không hít sâu một hơi. Không ngờ là hai đội lại mở đầu trận đấu thứ ba một cách gay gắt như vậy. Lúc này thật khó có thể đoán được là ai sẽ thắng ai sẽ thua. Quả đúng là như vậy. Trận đấu này còn thú vị hơn nhiều so với những gì chúng tôi đã tưởng tượng, khán giả đến xem ngày hôm nay hẳn là cảm thấy tiền vé bỏ ra rất xứng đáng. Tiểu Ni vỗ nhẹ ngực mình, thật ra bình luận pha vừa rồi xong tôi hồi hộp đến mức đổ mồ hôi tay rồi, không biết là hôm nay liệu ST có thể phục thù được GCT hay không, hay là GCT sẽ cắt đứt chuỗi thắng của ST đây. Đúng như lời Tiểu Ni nói, trận đấu này diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Đặc biệt là dưới tình huống mỗi đội đã giành được một điểm thắng, ván đấu thứ ba quyết định thắng thua trực tiếp kéo sự đối đầu căng thẳng lên mức cao nhất. Trùng trùng bày tỏ ý kiến của mình, thực ra, ván đấu thứ ba này diễn ra hoàn toàn ngoài dự kiến của tôi. Tôi không hề ngờ được rằng dưới tình huống thua ván thứ hai, Ở ván thứ 3 ST sau khi giành được quyền chọn map, họ lại chọn bản đồ hẻm núi lửa cháy. Có lẽ người xem sẽ cho rằng ST lựa chọn bản đồ này là để rửa mối nhục xưa trước GCT. Tuy nhiên thì tôi tin rằng ST lựa chọn map này không phải với mục đích đơn giản như vậy. Tuy rằng trước mắt tôi còn chưa nhìn được ra điểm gì đặc biệt. A không cũng đưa ra góc nhìn của mình. Tôi cũng cho rằng ST chắc hẳn đã có kế hoạch gì đó. Nhưng mà nói thật, tôi vẫn chưa hiểu tại sao ST lại lựa chọn Hồng Ma Tước trong cục diện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Hao đã khai phá được lối đánh rừng của cô tướng này, thế nhưng lý do mà nhân vật này ít được lựa chọn là bởi vì sức chiến đấu đơn lẻ quá yếu. Khi phải đối mặt với tình huống đối phương có hỗ trợ, Hồng Ma Tước thực sự không có ưu thế gì. Hơn nữa tính kháng lửa của cô quá kém, lượng máu cơ bản của cô sẽ bị giảm dưới tác động môi trường của hẻm núi lửa cháy. Tiểu Ni cũng thắc mắc, quả thật là như vậy, hơn nữa tướng rừng mà GCT lựa chọn lại là thuần thú sư. Đây chắc hẳn là để nhằm vào Hồng Ma Tước. Mọi người đều biết rằng khả năng solo ở khu vực rừng của thuần thú sư rất mạnh, trong khi kỹ năng của Hồng Ma Tước của Hao lại cực kỳ phụ thuộc vào đồng đội, năng lực solo rất yếu. Nói xong, Tiểu Ni chỉ vào màn hình, các thành viên GCT có vẻ đã nhìn thấy vị trí của Hồng Ma Tước thông qua cắm mắt, thuần thú sư đang đuổi Hồng Ma Tước tới khu vực rừng rồi, có lẽ là muốn solo kill đây. Có lẽ hôm nay Hao sẽ được trải nghiệm mùi vị bị bắt solo đây. Cá hề đúng là đã điều khiển thuần thú sư đi về phía rừng của ST, có điều, anh ta không rõ là mình có thể bắt được Hồng Ma Tước hay không. Bởi vì bản đồ này là hẻm núi lửa cháy, ngay khi mắt phát hiện ra thuần thú sư, xạ thủ hỏa tiễn của tranh tử và tù nhân xiềng xích của Will lập tức lao về khu vực rừng gần đường dưới. Chỉ diễn cũng cho ma pháp thiếu nữ di chuyển về phía rừng dưới. Lúc này chỉ có một con đường dẫn tới khu vực rừng dưới của ST, một khi con đường này bị phong tỏa, thuần thú sư tiến vào khu vực này sẽ biến ngay thành cá trong chậu. Cá hề cũng hiểu rất rõ điểm này, nếu anh ta bị ST vây bắt thì chẳng những không giết được Hồng Ma Tước mà còn rất có thể bị bay mù. Thế nhưng, vất vả lắm mới có cơ hội xâm nhập vào rừng của đối phương, cá hề cũng không muốn từ bỏ. Chỉ cần có thể lấy được mạng của Hồng Ma Tước, tiết tấu của ST sẽ bị ảnh hưởng. Cá hề cho rằng, nếu thuần thú sư của mình gặp Hồng Ma Tước ở rừng thì mình nhất định sẽ có ưu thế rất lớn, dựa vào khả năng chiến đấu, anh ta có thể dễ dàng hạ gục Hồng Ma Tước với hai con sư tử. Dù rằng sau đó có bị những người khác của ST giết chết thì cũng không phải tổn thất gì lớn. Là một người chơi thuần thú sư lâu năm thành danh, cá hề không nghĩ rằng mình có thể bị giết chết dễ dàng như vậy. Hồng Ma Tước có đồng đội, mình cũng có đồng đội nữa cơ mà. Nghĩ tới đây, cá hề để cho hai người ở đường dưới và Midlander cùng hành động với mình, bảo bọn họ cầm chân những người khác bên ST ở giao lộ trong lúc anh ta xử lý Hồng Ma Tước. Như vậy chờ khi anh ta giết được Hồng Ma Tước, trận combat tổng tiếp theo họ sẽ có lợi về mặt lực lượng. Chỉ cần combat tổng thắng là họ có thể giành được lợi thế cực lớn cho ván đấu này. Hết chương 38, cách chương.